Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 2, bị Nhiêu Lang mạnh mẽ, góc chuyện audio.com, này, anh đi đâu vậy? Tôi có thể cho anh tiền, không cho phép anh đi. Giao Giao mới vừa muốn đuổi theo, lại bị hai tên thủ hạ trái phải áp trụ, trực tiếp đưa cô lên lầu 2. Lầu 2 rất thanh u, đây là nơi khách cùng Nhiêu Lang, làm việc. Thả tôi ra, các anh muốn mang tôi đi đâu? Giao Giao lớn tiếng vang vọng cả lầu 2. Hai người áp giải hoàn toàn không để ý tới, đem cô ném vào phòng cuối hành lang. Lần lượt liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô bé này xem như là xong. Bên trong phòng ngủ hoa lệ, Giao Giao nhìn quanh, nơi này là... Ánh mắt dừng lại nơi giá rượu, ha có rượu. Một bước xông lên trước cầm bình rượu đỏ đã khôi sẵn lên. Uống ngon sao, uống ngon ư, ế, trong phòng có người, theo bản năng hướng về buồng trong. Chỉ, thấy, trước cửa sổ sát đất một nam tù đứng cầm trong tay ly rượu đỏ. Hắn là, Giao Giao tiến lên nhìn lên, hóa ra là anh nha. Hừ, anh vừa chạy đi đâu thế? Đều tại anh, tôi bị hai kẻ bại hoại mang tới chỗ này, bọn họ làm tôi đau chết. Ồ, anh thật cao nha, 1m9 sao? Anh bình thường hay chơi bóng rổ sao? Hà, ngực của anh thật rắn chắc a. Đầu tiên là cùng nam nhân so thân cao thấp, sau đó lại to gan đánh vào ngực nam nhân. À, đối mặt tình huống này, nam nhân cười lạnh nhân cơ hội đoạt lấy chai rượu trong tay cô. Này, anh làm gì? Làm gì cướp đồ vật của tôi? Trả lại tôi, trả lại tôi, chỉ với 1m5 Giao Giao coi như nhảy lên cũng với không tới, bức tranh này xem ra quả thực đáng yêu cực kỳ. Cởi quần áo, là cô nghe lầm sao? Anh nói cái gì à, vật nhỏ, không phải cô vừa nói ngày hôm nay đến đây để phóng túng bản thân. Sao, ta sẽ tiếp cô, đồng thời. Không thu tiền cô, nam nhân nở nụ cười tà ác đặt ly rượu ở đầu giường, xoay người ngồi lại trên giường, mặt hắn thoáng chốc trở nên cực kỳ âm u, là chính cô cởi, hay để ta giúp cô? Ồ, mệnh lệnh bá đạo này khiến Giao Giao tỉnh lại hơn phân nửa chuyện này. Này Nhiêu Lang làm sao như thế chủ động, nam nhân lại là nở nụ cười, hừ, xem ra muốn ta giúp cô đây, hắn như xách con gà con, bá đạo ném cô lên giường. Này, tôi, vừa muốn bò lên, lại bị nam nhân cứng rắn đè xuống, không thể động đậy các loại tôi. Tôi đến nơi này chính là để chơi. Chơi, không cần phục vụ khác. Hả, nam nhân cười khẩy khóe môi khêu gợi ồ, ra là cô không cần phục vụ khác. Vâng, là, không cần, có thể, nhưng ta cần, nói xong, hai mắt hắn tối sầm lại, duỗi tay, dùng sức kéo một cái. Xé, tan, một tiếng cô chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận cảm giác mát mẻ, một tia ác niệm xâm nhập đầu óc anh. Anh đến cùng muốn thế nào? Thả tôi chỉ là một bé gái mà thôi, anh mau thả tôi. Ồ, bé gái, biểu hiện vừa rồi của cô không giống bé gái nha. Nghe giọng nói trào phúng của hắn, cô biết mọi chuyện do mình tự tìm đến, có thể. Đại ca ca thật ra vì tôi trả thù bạn trai mới tới nơi này, tôi thấy hắn cùng những nữ sinh khác đang làm loại chuyện đó, vì lẽ đó vừa giận liền. Liền tới chỗ này, van cầu anh bỏ qua cho tôi đi, cách chương,